Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, thành sai kỳ nguy cơ. Đông đông đông, Tần Phong xa hoa cửa phòng bị gõ lên, bất quá Tần Phong không để ý đến, lúc này hắn còn đang trong phòng luyện công, hấp thu B đoạn cổ võ giả nội lực, 20 lần ao nước, cuối cùng bị Tần Phong áp xúc được chỉ còn lại có 4 ao. Tần Phong thu công, đi ra phòng luyện công. Bạch Ly đã mở cửa. Kim Phi nói đã đến thành Sai Ki. Bất quá càng đi về phía trước, là có thể đến thành Sai Ki tiễn tháp. Hỏi ngươi có muốn hay không lại đi tới. Bạch Ly nói ra, Tần Phong mở ra máy truyền tin. Sau đó phát ra chỉ lệnh, tìm địa phương hạ xuống. Thu được, Quách Quan thanh âm truyền đến. Hai người nói chuyện kênh. Là phi thuyền bên trong kênh, trên phi thuyền có rất nhiều người, thế nhưng đồ ăn cũng không nhiều. Ở thành Sai Ki tiến hành một phen chọn mua cũng là có cần thiết. Ở thành Sai Ki ngoại một cái an toàn điểm hạ xuống, Quách Quan lập tức chỉ huy nhân thủ, ở bốn phía thả ra khu thú phấn, bảo chứng an toàn của nơi này. Tần Phong mang theo Bạch Ly hạ phi thuyền, cùng Vong Đô đè nén hoàn cảnh so sánh. Thành Sai Ki ngoại cơ hồ là thiên đường của nhân gian. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Phái người đi chọn mua một ít đồ dùng. Đi vội vàng, cũng không có chuẩn bị. Tần Phong nói ra, trên phi thuyền người nhận được tin tức, cũng đều hành động. Kim Phi cũng là không có nhàn rỗi. Đón nhiệm vụ lần này, đi hướng thành Sai Ki, bất quá sẽ ở đó chút người rời đi không lâu sau. Đứng tại chỗ Tần Phong, cũng cảm giác dưới chân truyền đến đung đưa kịch liệt, cây cối lắc lư, Quách Quan vốn cũng ở bên ngoài, cảm giác được tình huống như vậy, nhất thời hơi sững sốt, động đất, không sai, loại cảm giác này, giống như là địa chấn. Tần Phong hơi sững sờ, làm sao hiện tại lại bắt đầu, cự ly ta biết đến thời gian, tối thiểu còn có chừng một tuần lễ, Tần Phong nghĩ, thế nhưng động tác cũng không chậm. Trước về phi thuyền, đi ra bố trí khu thú phấn người. Tất cả đều quay trở về phi thuyền. Quách Quan cũng lên cao phi thuyền. Còn là sau khi bọn hắn rời đi, mặt đất rung động rồi lại ngừng lại. Chỉ là tiểu địa chấn. Quách Quan cũng không hiểu. Trước xem tình huống một chút, phi thuyền không muốn hạ xuống. Tần Phong nói ra, tốt. Quách Quan gật đầu. Mặc dù nói nhân loại hiện tại tiến hóa được vô cùng cường hãn, thế nhưng đối mặt thiên tai, nhưng vẫn là sợ hãi. Sở dĩ vì không có gì bất ngờ xảy ra, phi thuyền huyền phù liền huyền phù đi. Tần Phong tài đại khí thô, những năng lượng này với hắn mà nói chín châu mất sợi lông. Bất quá một giờ sau, Tần Phong phi thuyền lại truyền đến khẩn cấp thông chi. Kim Phi bị ngăn ở trên đường. Lão đại, đường cái bị ngăn chặn. Thành Sai Ki phía đông xảy ra loại nhỏ trùng chiếu. Kỳ quái, dĩ nhiên là một đám sới đất long. Sới đất long, chính là to lớn vậy con giun. Loại sinh vật này kỳ thực khắp nơi đều là. Mạnh nhất cũng liền e đoạn. Thế nhưng e đoạn sới đất long cũng vô cùng đáng sợ. Nếu để cho những cái này dị thú tiến vào thành thị, một ngày thời gian là có thể phá hủy một cái thành thị căn cơ. Sở dĩ Kim Phi mới kỳ quái, bởi vì sới đất long cũng không phải quần cư. Tần Phong nghe được tin tức, nhất thời hiểu, xem ra chính mình không có đoán sai. Chuyện kia, đích xác xảy ra, đương nhiên, cũng có lẽ bây giờ chỉ là điềm báo mà thôi. Tần Phong nhớ rõ, sống lại trước cái này một năm, tháng 7 ở thành Sai Ki, xảy ra một sự kiện trọng đại. Một cái to lớn không gì sánh được vết nứt không gian xuất hiện ở thành Sai Ki phụ cận dưới nền đất. Vết nứt không chỗ nào không có mặt. Dưới nền đất vết nứt xuất hiện. Không chỉ như thế, vết nứt bên trong dĩ nhiên đè ép đến đây một mảnh mạch khoáng. Loại này mạch khoáng vô cùng chân quý. Tối thiểu ở trên địa cầu, những khoáng thạch này gọi là địa mạch mẫu tinh. Một cái lớn chừng bằng móng tay địa mạch mẫu tinh liền giá trị một cái ức. Loại này giống như là bất đồng vị diện kết hợp hình thành, đem kết quả chính là vỏ quả đất vận động. Địa chấn nhiều lần phát sinh, Không chỉ như thế, vết nứt bên trong còn xuất hiện vô số chủng tộc. Những cái này chủng tộc, tất cả đều là có độn thổ hiệu quả chủng tộc. Phá hư thổ địa, thành Psyche ngoại dưới đất, quả thực tạo thành to lớn thông đạo. Bốn phương thông suốt, trực tiếp thông hướng không gian vết nứt phương hướng. Sở dĩ sau thành Psyche, trùng thú càng ngày càng nhiều. Đương nhiên bởi vì địa mạch mẫu tinh, nhân loại cũng càng ngày càng nhiều. Như thế, hai phương chiến đấu kịch liệt trình độ, thậm chí không thua gì Lũng Xuyên. Thẳng đến 3 năm sau đó, mới có người ở một lần ngoài ý muốn dưới, bị một đám thiết giáp kiến bắt được, vận chuyển đến trong địa huyệt. Chạy ra thời gian, mới phát hiện cái này giấu ở dưới đất không gian vết nứt vị trí. Do đó báo lên cho nhân loại liên minh, bởi vì lúc đó đã không sản xuất địa mạch mẫu tinh. Sở dĩ nhân loại liên minh lúc này mới phái ra không gian ổn định trang bị, triệt để giải quyết rồi nơi này vấn đề. Mà bây giờ, có lẽ chỉ là vết nứt vừa xuất hiện điểm báo. Ngươi không cần mạnh mẽ đột phá, ta cũng đi xem. Tần Phong cùng Tần Phong nói. Tốt, tạ ơn lão đại nhiều. Để Kim Phi chính mình đột phá, Kim Phi cũng không có gan này. E đoạn sới đất long thật sự là quá mạnh mẽ, cũng rất to lớn, hắn còn thật không dám mạnh mẽ đột phá. Cúp máy truyền tin, Tần Phong quay Quách Quan Đồng dạng ra lệnh. Tiếp tục huyền phù, ta cùng Bạch Ly đi xem Kim Phi bên kia. Tần Phong lấy ra đám mây số, bay ra ngoài, trên bầu trời, còn đi tiếp 5 phút, là có thể thấy thành Psyche đường nét. Bức tường đều là do cự mộc chế làm mà thành, vô cùng rắn chắc. Hơn nữa loại này cự mộc giống như lệ châu hoa, có thể thả ra khu thú khí tức đến. Thành Psyche có rất ít dị thú đến quấy rầy. Mà bây giờ, cự ly thành Psyche ngàn m bên ngoài địa phương, mặt đất thật cao hở ra, từng cái sới đất long chính đang ngọa nguậy thân thể. Trong đó tối tới gần vòng ngoài tiễn tháp, càng là triệt để bị sới đất long quấn, đã lung lay sắp đổ. Cứu mạng, a a a, ai tới mau cứu ta. Phía trên năng lực giả bất quá ép đoạn, thực lực rất yếu, chỉ là ở tiễn tháp trên làm người canh gác mà thôi. Hôm nay tai nạn phủ xuống, hắn cái thứ nhất không may. Tần Phong đám mây số cấp tốc hạ xuống, pháo khẩu lóe ra quang mang, từ từ hai đạo tia sáng bộc phát ra, rầm rầm, cái này hai đạo tia sáng trực tiếp rơi vào sới đất long trên người. Cường đại tia sáng để sới đất long theo trung gian đoạn vỡ thành hai mảnh. Chỉ là cái này hai đoạn sới đất long phân biệt ngọa nguậy thân thể, dường như cảm thụ được nguy hiểm, tất cả đều chui vào dưới đất. Tiễn tháp nguy cơ tạm thời giải trừ, thế nhưng càng nhiều hơn sới đất long trên mặt đất hoạt động, địa chấn cũng lặng yên phát sinh. Kỳ thực nhìn kỹ lại, nơi này mặt đất so với bình thường cao hơn ra không ít. Chỉ là bởi vì sới đất long tồn tại, một ít người cảm thấy là thổ địa bị trở mình xốp. Như thế, bọn họ tự nhiên không khả năng phát hiện dưới đất bí mật. Bạch Ly, cảm ứng một lần, dưới đất có hay không có không gian vết nứt. Tần Phong nói ra, Bạch Ly nhắm hai mắt lại, sau đó gật đầu, có, hơn nữa có một cái rất nhỏ vị diện mảnh nhỏ, trong lòng đất tiến hành dung hợp. Quả nhiên, chỉ là hiện tại, dung hợp chỉ là một góc mà thôi. Hơn nữa loại dung hợp này, là cần thời gian, cũng không phải một hơi hoàn thành. Thành Psyche không lưu hành máy truyền tin, cái này cũng đưa đến, thú triều đều bạo phát, thành Psyche bên kia còn không có nhận được tin tức. Bởi vì Tần Phong bắn lửa đạn, cái này tiễn tháp trong canh gác người dường như cảm thấy cứu tinh, vội vã chào hỏi, liều mạng la lên Tần Phong. Tần Phong buông xuống một cái dây thừng, đem đối phương cứu ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.